Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1098, chương 1098, Đại Hoang Nam Sơn Kinh Kim Mộc Sơn. 2. Nam Cung Linh Y bị Hồng Điệp đưa tới, mắt bên trong bản thân nhìn thấy, chính là cái này vô cùng đáng sợ lại cực kỳ thảm thiết một màn. Một vị thái thượng bị chàm, mà lại ngay tại trước mặt, thậm chí liền sức hoàn thủ đều không có. Cái này tựa như thật to mây đen bao trùm tại Nam Cung trong tâm thần. Nhưng Hồng Điệp thanh âm vang vọng minh minh, rất mau đưa nàng từ trong sự sợ hãi đánh thức. Chính nhất chân linh còn không có rời đi, thái thượng chi pháp như cũ ở trên người, vận dụng ngươi đã từng từ Hà Bá chỗ được đến bí pháp, nhanh chóng cứu chính nhất. Ta ở đây tiếp dẫn các ngươi rời đi. Hồng Điệp đang nhắc nhở. Đây là sư phụ thanh âm. Nam Cung Linh Y lập tức hoàn hồn. Nàng trong con ngươi, non xanh nước biếc đều hóa thành đen xám nhị sắc. To đại tử tịch cảm giác phủ kín càn khôn. Đây là một loại, Thiên Mục nói, là sơn quỷ chi pháp độc hữu lực lượng. Tại tĩnh mịch bên trong tìm kiếm tân sinh. Tại một sát na sau đó, Nam Cung Linh Y gặp được một bó huy hoàng bạch quang. Kia là Trương Lăng chân linh, tam hồn thất phách sắp tiêu tán. Trong mắt của hắn lộ ra mê mang, tựa hồ là thần trí ngay tại rời đi, mà Nam Cung Linh Y rõ ràng trông thấy. Trên đỉnh đầu hắn tam hoa đều là liệt, trong lồng ngực bốn khí sấp xỉ hoàn toàn không có, mà Côn Luân lúc này tựa hồ đang muốn xuất thủ, đem hắn thái thượng chi pháp từ chân linh bên trong bóc ra. Côn Luân một trường, liền đánh tam hoa, chém bốn khí, cho dù cái kia tam hoa không được đầy đủ. Hai thực một hư, nhưng cũng nói người này tu hành đến địa tiên đỉnh phong. Nhưng mà chính là như vậy, cao thủ cái thế, cũng đánh không lại đối phương một chiêu. Hiện tại Trương Lăng còn lưu tại nhân gian. Chính là bởi vì thái thượng chi pháp không muốn rời đi. Nhưng nếu như Côn Luân xuất thủ, như thế Trương Lăng ngay lập tức sẽ hồn về Minh Hải. Việc này không nên chậm trễ, không thể lại thêm làm cân nhắc. Nam Cung Linh Y xuất thủ, những cái kia tĩnh mịch lôi kéo khí tức vốn là nhìn về Trương Lăng dũng mãnh lao tới, lúc này đều bị định trụ, sau đó cấp tốc nhìn về bên ngoài chạy trốn. Côn Luân phát ra nhẹ kêu, ánh mắt của hắn động một cái chớp mắt, sau nháy mắt, liền gặp được Thiên Chi Phương xa Nam Cung Linh Y. Sơn quỷ sao? Hắn ngữ khí bỗng nhiên trở nên không hiểu lên, bỗng nhiên bước ra một bước, mà như vậy một bước rơi xuống, loại kia thật to cảm giác nguy cơ lập tức che địa phô thiên. Nam Cung Linh Y kinh hãi, nhưng cố tự chấn định. Trong tay hiển hóa một đường linh quang, hóa thành hỗn động, đem Trương Lăng chân linh hút vào. Côn Luân a một tiếng, tựa hồ cự kỳ không thèm để ý loại chuyện này. Hắn hướng về phía trước đặt chân, trong nháy mắt liền đi tới Nam Cung Linh Y sau lưng. Bàn tay kia khoác lên nàng bả vai, sau đó như là liệt hỏa bạo lôi nổi lên. Nam Cung Linh Y lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Từ thiên rơi vào Nam Sơn, đập vỡ 7-8 ngọn núi đầu, làm cho toàn thân trên dưới đều là bụi đất cùng vết máu. Thiên Tiêu có đường khó đi, U Lê không cửa tìm tới. Côn Luân chắp tay, xuất hiện tại sơn quỷ trước người. Đầu lâu kia nhìn xuống nàng, phát ra tối hờ hững trào phúng. Nam Cung Linh Y đầu thấp, một tay chèo trống trên mặt đất. Chỉ có thể nhìn thấy Côn Luân chân trần. Nàng nheo mắt lại, a một tiếng, người đối với chúng ta liền có thế này oán cừu nặng. Nàng vừa nói, đồng thời trong nội tâm bắt đầu niệm tụng một loại pháp quyết. Kia là đã từng Hà Bá giao cho nàng một loại bí pháp. Cho dù là tại thiên thượng, cũng ít có người có thể thi triển, mà lại phương pháp này muốn lấy được một vị đại nhân nào đó vật tán thành. Nam Cung Linh Y cự kỳ may mắn, vị đại nhân vật kia không biết nghĩ như thế nào, có lẽ là xem ở Hà Bá trên mặt mũi. Nói tóm lại, tán thành đạt được, vì vậy môn bí pháp này mới có thể tiến hành tu luyện. Côn Luân cũng không biết đạo sơn quỷ tâm trung chính đang làm cái gì. Hắn nghe nàng lời nói, chậm rãi mở miệng, cũng không phải là thù oán. Ta cùng cái này trong thiên hạ bất luận kẻ nào đều không có thù oán. Ta chỉ là kiếp nạn, thắng ta, chôn xuống ta, ngươi cứ việc rời đi, như cái kia Hồng Mông, như cái kia Yểu Minh, như cái kia Bạo Nhân, như cái kia Ngu Thánh, như cái kia Hỗn Nguyên. Nam Cung khóe miệng có vết máu. Thái Thượng Hồng Mông là thiên địa trộn lẫn trước đó xuất ra. Tự hạ thế liền có triệu phán lực lượng. Có thể thắng ngươi không hề thấy quái lạ. Côn Luân bỗng nhiên cười một tiếng. Vậy ngươi liền sai. Năm đó bọn hắn cùng ta đối chiến. Kỳ thật trong đó có một ít bí mật. Những cái được gọi là Côn Luân cũng không phải là ta chân thân. Lúc này đứng tại trước mặt ngươi Côn Luân cũng không phải thật thân, đây chỉ là một hóa thân mà thôi. Nam Cung Linh Y chấn động trong lòng, kém chút đem cái kia yên lặng niệm tụng khẩu quyết đều dừng lại. Vậy ngươi chân thân, ngươi không cần biết rõ, càng không cần tìm kiếm, bởi vì cái này bí mật, biết rõ sẽ chỉ làm ngươi tuyệt vọng. Côn Luân thần sắc khôi phục lạnh lùng. Từ xưa hướng kim đến, ta chân thân thức tỉnh, chỗ sai phái ra hóa thân bên trong, chính là thế này lực lượng tối toàn bộ, cỗ thân thể này thay ta mà làm việc. Năm đó bọn hắn thắng, là bởi vì ta lực lượng không được đầy đủ. Nam Cung Linh Y ho ra một ngụm máu, ta nghe nói qua, là, người lực lượng không được đầy đủ. Nàng cái tay kia bắt lấy bùn đất, bỗng nhiên buông ra. Nhìn về phía trước vỗ một cái, đánh vào Côn Luân đi chân trần bên trên, có thể lực lượng toàn bộ, cũng cuối cùng chỉ là một cái hóa thân. Cảm ơn ngươi nói cho ta những bí mật này. Khóe miệng nàng toét ra một đường nụ cười. Côn Luân nheo lại con ngươi, ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, cái kia con ngươi liền đột nhiên co rụt lại. Không giống không phải sát, cũng không phải thép. Từng tại Tu Di, dưới chân núi ẩn, không cần, âm dương, điên đảo luyện, há vô thủy hỏa, tôi phong mang, trong cõi u minh, cái kia dường như Nam Cung thanh âm, lại như là thiên thượng truyền đến quát mắng. Một đường kiếm khí từ đại hoang bầu trời chỗ sâu diễn hóa. Sau đó, xé rách đại la hạ xuống. Oanh! Hào quang óng ánh từ Nam Sơn điểm xuất phát Kim Mộc Sơn bao trùm đến đầu cùng. Lúc này ngọn núi này, quả nhiên là ứng cảnh sắc. Đạo kiếm quang kia đè ép thanh thiên, kinh hãi thương thiên, hủy diệt minh thiên, thay đổi vân tiêu chín hán. Thẳng tắp mà rơi, trực giết Côn Luân, Thái Thượng Côn Luân trong nháy mắt chui mở. Nhưng mà cho dù hắn một sát na có thể thoát ra 33.3300 dặm, gảy ngón tay một cái là 3.000 nháy mắt, như thế có thể thấy được Côn Luân một cái chớp mắt có thể đi bao xa. Nhưng cho dù cái này một dạng lợi hại, tại thứ hai nháy mắt xuất hiện thời điểm, đạo kiếm quang kia đã xuyên qua hắn thiên linh. Côn Luân khóe mắt liếc qua gặp được chính mình chân trần. Tại phía trên kia có một thanh nho nhỏ kiếm ấn bị gài bẫy, thỉnh thượng thanh thông thiên chu tiên kiếm. Nam Cung đứng dậy, bên người hồng điệp vờn quanh, thiếu niên áo trắng thanh âm truyền ra, đi mau, cái này chu tiên kiếm khí mặc dù lợi hại nhưng không giết chết được Côn Luân. Xé rách đại la về xé rách nhân gian bên trong có thể phát huy lực lượng có hạn. Cái này cuối cùng không phải chân chính chu tiên kiếm, mà lại Côn Luân thân có ngũ tiên chi thần, có bất diệt đặc thù. Nàng đồng giảng biết rõ đạo lý này. Hồng Điệp tha Nam Cung một vòng, sau đó nàng thân ảnh bắt đầu vỡ vụn, hóa thành ánh nắng chiều đỏ tản ra. Nhưng nháy mắt sau đó, cái kia đạo thông thiên trong kiếm quang liền có một cái đại thủ đè xuống. cho đến Kim Mộc Sơn tại tòa này đại thủ áp lực dưới nổ thịt nát xương tan. Định, to lớn thanh âm đem những cái kia ánh nắng chiều đỏ xoay chuyển. Liền Hồng Điệp cũng bắt đầu chấn động, Nam Cung Linh Y ánh mắt lộ ra hoảng sợ, đồng thời lớn tiếng mắng một câu. Sư phụ, ta xong đời, nàng thở sâu, lại niết kiếm quyết, đối Hồng Điệp nói, sư phụ, đi không nổi, ta muốn thỉnh thông thiên giáo chủ hạ phàm. Nàng tóc đen bay múa, mang theo một loại quyết tuyệt, bốn phía không gian đang vặn vẹo, Kim Mộc Sơn sụp đổ thành bụi, vô số ngàn vạn sinh linh hóa thành quang vũ diệt đi. Phảng phất bọn chúng vốn là không tồn tại. Loại này diệt thế cảnh sắc, chấn động thiên thượng nhân gian. Nhưng mà nghìn cân treo sợi tóc, đột nhiên phương xa có đạo to lớn khí tức xuất hiện. Một thanh búa lớn bổ ra hỗn độn, vỡ vụn quang minh, theo sát lấy, có một vị cụt một tay tiên nhân xuất hiện, một tay vừa chuyển, đem Nam Cung Linh Y ném vào hư thiên bên trong. Chuôi này búa lớn cản trở Côn Luân công kích. Sau đó vị này cụt một tay tiên nhân cấp tốc rời đi, biến mất không còn tăm tích, che giấu chính mình khí tức. Thông thiên kiếm quang tán đi, chu tiên kiếm khí cũng biến mất. Côn Luân áo quần rách nát, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Năm đó Lý Tịch Trần nhìn thấy qua phục hồi như cũ cảnh sắc lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ bất quá so với một lần kia, càng thêm huy hoàng cùng đáng sợ. Có ý tứ, có ý tứ, quả nhiên là kiếp a. Ta càng là cường đại, ta đối mặt thái thượng bọn họ liền càng là cường đại. Đây là tuần hoàn qua lại, âm dương lưu chuyển, chu tiên kiếm rơi, bàn cổ phủ xuất, còn có ai vụng trộm trượt tiến đến. Hắn chắp lấy tay, nhìn qua phương xa quần sơn vạn núi, có thể chỉ cần tại đại hoang bên trong, bất luận các người đi tới chỗ nào, cũng không thể tránh đi ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,